Người cầm quyền, chương 1317. Trương Cát Học bắt đầu nhượng bộ. Gocchuyenaudio.com. Lần này Hàn Đông tiến hành giao lưu sâu sắc với cư dân trên mạng thông qua Inter đã gây được sự hưởng ứng rất lớn trên mạng, đồng thời cũng làm nâng cao hình tượng và địa vị của Hàn Đông trong lòng cư dân mạng. Trong khoảng thời gian ngắn, trên mạng đều gọi Hàn Đông là anh Đông, thậm chí còn có người lật từ đầu đến đuôi tất cả những gì Hàn Đông làm kể từ khi theo chính trị, hình thành một bài post chuyên môn, thu thập chỉnh sửa từng chiến tích trước kia của Hàn Đông, hơn nữa những tài liệu này đều vô cùng quen thuộc, có thể thấy tác giả này một mặt vô cùng sùng bái Hàn Đông, mặt khác cũng rất có tài về mặt thu thập số liệu tin tức. Tác giả này tên là Đi Theo Bước Chân Anh Đông. Anh ta đặc biệt viết một bài, sau đó không ngừng đổi mới, đăng liên tiếp 99 bài, đúng lúc đăng xong. Rất hiển nhiên là trước đó anh ta đã chuẩn bị hết rồi, bởi vậy khi mới bắt đầu post anh ta liền chiếm 99 bài, như vậy cũng sẽ không vì người khá tuyên phao VN mà ảnh hưởng đến chuyện anh ta cập nhật. Dựa theo cách nói của tác giả, Hàn Đông theo chính trị nhiều năm như vậy, trải qua rất nhiều ban ngành, nhiều nơi, làm rất nhiều chuyện to nhỏ khác nhau, nếu tất cả đều liệt kê ra hết thì chắc chắn không chỉ có 99 chiến tích, nhưng sở dĩ anh ta chỉ chọn 99 chiến tích này, một là vì đây là những chiến tích có tính đại biểu nhất cho tất cả những gì Hàn Đông đã làm, mặt khác 99 thuộc một 99 cao nhất cũng coi như là xứng đôi với thân phận của Hàn Đông. Bài viết này vừa post lên, nhất thời gây ra sự phản ứng rất lớn. Rất nhiều cư dân mạng thảo luận, phân tích xung quanh bài post này. Có một số người lại bắt đầu bổ sung những nội dung mà bài post chưa liệt kê ra, gần như lôi hết những gì Hàn Đông làm được trong công việc từ khi theo chính trị. Không nhìn không biết, vừa nhìn liền giật mình. Hóa ra bí thư Hàn đã làm được nhiều chuyện như vậy, đây mới thật sự là người quan tốt suy nghĩ vì lợi ích của nhân dân. Người cán bộ như anh Đông thật là quá ít, nếu mọi người đều giống như anh Đông thì Trung Hoa chúng ta sẽ nhanh chóng vùng dậy, phục hưng hơn rất nhiều. Anh Đông, tôi thật sùng bái anh. Nhìn chung tất cả những gì anh Đông làm, một mặt là suy nghĩ cho nhân dân, mặt khác lại là phòng ngừa chu đáo. Mọi người có phát hiện ra không, rất nhiều chuyện nếu không phải anh Đông nghĩ đến từ trước, chuẩn bị từ trước thì chỉ e kết quả sự việc sẽ vô cùng gay gâu. Anh Đông thật thần kỳ, anh Đông chúng tôi đều ủng hộ anh. Một loạt tuyên phao, VN đều biểu hiện sự sùng bái, ủng hộ của cư dân mạng đối với Hàn Đông. Bài post này căn bản không cần diễn đàn đặt lên trên đầu, gần như lúc nào cũng có người post xuống phía dưới, lúc nào cũng đứng trên nhất trong bảng xếp hạng của diễn đàn. Lúc vừa mới bắt đầu, bài post này chủ yếu được một số người rảnh rỗi lên mạng nói chuyện phiếm để ý đến, nhưng dần dần càng nhiều người quan tâm hơn, cho dù là người trong thể chế cũng có rất nhiều người chú ý đến bài post này. Sau khi xem xét cẩn thận bài post này, bọn họ cuối cùng cũng nhận thức được một điều, đó là Hàn Đông có thể bước đến bây giờ không hoàn toàn dựa vào bối cảnh gia đình, mà thực sự đã làm ra rất nhiều thành tích mà vô số người cả đời cũng không làm được. Ha ha, xem ra cái tên Hàn Đông này thật không đơn giản. Chủ tịch thành phố Trương Cát Học nhìn chằm chằm vào máy vi tính, vẻ mặt cười khổ. Y đã tốn cả tiếng đồng hồ để nghiêm túc xem. Gocchuyenaudio.com. Một lượt những bài post nào phát hiện trước đây hiểu biết của mình về Hàn Đông hiển nhiên không đủ, những điều trước đây biết chỉ là những chuyện lớn, những chi tiết cụ thể lại chưa biết hết. Mà từ bài post nào có hiểu biết sâu hơn về quá trình trưởng thành của Hàn Đông trước đây, đồng thời y cũng cảm nhận sâu sắc được Hàn Đông có thể đi đến chức vụ ngày hôm nay, có thể trổ hết tài năng trong vô vàn cạnh tranh, không phải may mắn mà là làm khối lượng lớn công việc, bước chân tiến về phía trước vô cùng chắc chắn. Trương Cát Học cảm thấy dựa vào những chiến tích này, cho dù là ai, cho dù không có bối cảnh cũng sẽ dần dần bước đến địa vị cao, huống hồ thế lực phía sau Hàn Đông lại lớn mạnh như vậy, vậy thì Hàn Đông đi đến bây giờ, thậm chí tương lai đi đến vị trí cao hơn hay là tương lai thật sự trở thành người cầm quyền của Trung Hoa thì cũng là chuyện thường tình. Nghĩ đến những chuyện này, trong lòng Trương Cát Học liền có chút chán ngán thất vọng. Mặc dù Trương Cát Học rất tin tưởng vào bản thân, cũng thấy mình có thể đi đến bước này, vẫn là làm rất nhiều việc không tồi, nhưng so với Hàn Đông thì y thấy những việc mà y làm lại chẳng là cái gì cả. Một mình ngồi trầm tư ở văn phòng một lúc, Trương Cát Học lắc lắc đầu, cầm chén trà lên uống một ngụm, cười khổ một tiếng lẩm bẩm. Bỏ đi, nghĩ nhiều như vậy cũng chả ích gì, mình và Hàn Đông không thể chung sống hòa bình, trước đây không được, bây giờ cũng không được. Là đại biểu của phe Long Chính Bang ở thành phố Minh Châu, cho dù Trương Cát Học muốn chung sống hòa bình với Hàn Đông cũng không được, như thế y sẽ gặp phải càng nhiều áp lực. Đương nhiên trong lòng Trương Cát Học đã quyết định rồi, tuyệt đối sẽ không có chuyện đá chọi với đá, lấy trứng chọi đá với Hàn Đông, chỉ có tên ngốc mới làm như vậy. Trương Cát Học là một người sáng suốt, cũng là người có lý tưởng, có dã tâm. Cho nên Trương Cát Học dự định sẽ làm một cách có mức, dù sao Hàn Đông cũng là người muốn làm chuyện có ích. Điểm này hai người đều giống nhau, bởi vì làm chuyện có ích thì mới có chiến tích, có điểm lợi ích chung này, tranh đấu giữa hai người sẽ hạn chế ở một mức độ nhất định chứ không mở rộng một cách vô hạn. Trốn quan trường, chỉ có lợi ích mới là chân thực nhất, có lợi ích chung thì cho dù là kẻ thù cũng có thể bắt tay giảng hòa. Huống chi giữa Trương Cát Học và Hàn Đông cũng không có thù hận lớn bao nhiêu, bọn họ chỉ ở phe khác nhau, nói cách khác về mặt quan niệm có chút bất đồng mà thôi. Bây giờ Trương Cát Học biết rõ thế lực của mình không bằng Hàn Đông, nếu cứ rõ ràng đối đầu với Hàn Đông thì là cách làm không sáng suốt nhất rồi. Có thể nói, sự nhượng bộ này của Trương Cát Học cũng là một loại chính sách, cũng là lựa chọn sáng suốt nhất của y. Có quyết định này rồi, suy nghĩ của Trương Cát Học liền mở rộng hơn rất nhiều. Nếu phải hợp tác một cách có mức độ, trước hết là hợp tác, nếu không hợp tác thì làm sao có thể giành lợi ích cho mình chứ? Nhìn tin tức trên diễn đàn trong máy tính, ngón tay Trương Cát Học nhẹ nhàng gõ, rất nhanh trong mắt y liền hiện lên một tia hào quang, y đã nghĩ ra một điểm quan trọng. Có điểm quan trọng này, một mặt có thể tỏ rõ ý muốn hợp tác của mình, mặt khác cũng có thể cố gắng nắm giữ quyền chủ động. Cách chương.